Ba người biết những chân truyền đệ tử khác hẳn là đều đi lên lầu trên. Bởi vì mới vừa rồi nhị lão có nói, càng đi lên thì linh khí càng dày đặc, ai cũng muốn tu luyện ở chỗ linh khí dày đặc nhất. Ba người không có dừng lại, trực tiếp đi lên tầng 2. Phòng tu luyện ở tầng 2 đồng dạng không có ai. Cho đến khi lên tới tầng 3 mới phát hiện có vài chỗ cửa phòng bị đóng chặt lại. Hẳn là ở bên trong có người tu luyện, đồng thời bên cạnh còn có mấy gian phòng tu luyện còn trống. Linh khí nơi này so với tầng 1 tầng 2 nồng rậm hơn không ít. Các ngươi muốn ở chỗ này tu luyện không? Lăng Tiếu hướng hai người ở bên cạnh hỏi. Ngọc Liệt Diễm dẫn dầu trả lời nói. Mới vừa rồi trưởng lão kia nói. Càng đi lên linh khí càng dày đặc. Chúng ta tiếp tục lên đi. Ta cũng cho là như thế. Thạch Thiên Hậu đồng ý nói. Tiếp theo, ba người lần nữa hướng tầng 4 đi tới. Sau khi lên tới tầng thứ 4. Phòng tu luyện ở nơi này rõ ràng so với phòng tu luyện ở tầng 3 thì ít đi mấy gian. Bởi vì tháp lâu càng lên cao thì không gian sẽ càng nhỏ. Phòng tu luyện nhất định sẽ càng ít. Sau khi ba người tới tầng thứ 4, phát hiện tất cả phòng tu luyện lại toàn bộ đóng cửa. Không có một gian nào để trống. Đi thôi, chúng ta đi lên tầng thứ 5 xem một chút. Lăng Tiếu đề nghị nói. Ba người lần nữa hướng tầng thứ 5 đi tới. Ai ngờ phòng tu luyện ở tầng 5 đồng dạng toàn bộ đóng cửa. Điều này khiến cho ba người buồn bực không thôi. Cho nên lần nữa đi lên. Ai ngờ vào lúc này, có người ngăn cản đường đi của bọn họ. Ngăn cản ba người Lăng Tiếu là một trung niên. Người này một thân thực lực đã đạt tới cảnh giới linh sư đỉnh phong. Hoặc là đã vượt qua phạm vi linh sư. Đạt đến thực lực nửa bước vương giai rồi. Trung niên kia đạm mạc đối với hai người Ngọc Liệt Diễm cùng Thạch Thiên Hậu nói. Hai người các ngươi chỉ có thể tu luyện ở trước 5 tầng. Tiếp theo lại chỉ vào Lăng Tiếu nói. Ngươi có thể đi lên phía trên. Tại sao hắn có thể đi lên? Chúng ta lại không thể. Ngọc Liệt Diễm không rõ hỏi. Đây là chênh lệch về đẳng cấp thực lực. Trung niên nhân nhàn nhạt đáp. Ba người nghe được lời này liền hiểu được ý tứ của nhân gia rồi. Nghĩ đến đê cấp linh sư chỉ có thể ở dưới tầng 5 tu luyện. Mà phía trên là nhằm vào trung cấp linh sư cùng với cao cấp linh sư. Tốt lắm, các ngươi liền ở phía dưới đi. Ta đi lên trước, Lăng Tiếu nói một tiếng. Liền muốn cất bước đi lên lầu. Sư đệ, ngươi cứ như vậy đi lên a, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Ngọc Liệt Diễm kéo tay của Lăng Tiếu hỏi, cách chương.